Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, thứ 499 chương Tâm Như Trong Nguội 07. Như vậy xem ra, Bạch Tố Tố cảm thấy này người giật dây có lẽ có thể giúp đến nàng. Hơn nữa, người nọ đã tồn tâm tư đang giúp nàng. Bạch Tố Tố không tính ngốc, bắt được Phượng Giao để lại cho cơ hội của nàng. Cho nên Đường Bích Liên đem tin tức nói cho Phượng Giao nghe lúc. Phượng Giao rất sảng khoái liền đáp ứng. Tối hôm đó, Phượng Giao liền dẫn Bích Liên đi Vạn Hoa Lâu. Lầu ba cuối cùng một gian phòng. Bích Liên canh giữ ở cửa. Tú Ba Tương Nhân tống tới cửa liền rời đi. Bích Liên đẩy cửa phòng ra. Nhìn Bạch Tố Tố liếc mắt một cái. Đạo, chủ tử đang đợi ngươi. Vào đi thôi, Bạch Tố Tố chỉ nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Liền rời đi ánh mắt, nàng cũng từng học một điểm nội công, có thể cảm nhận được người trước mắt nội công thâm hậu. Hơn nữa, vừa rồi chính mình đứng ở nàng trước mặt, nếu không phải xem tới được người này, chỉ sợ nàng cũng sẽ không biết có người. Người trước mắt ẩn nấp công phu hết sức lợi hại. Bạch Tố Tố nghĩ, người lợi hại như thế cũng chỉ là thuộc hạ, như vậy chủ tử của hắn lại có bao nhiêu lợi hại đâu. Liễm liễm tâm thần, Bạch Tố Tố cất bước tiến gian phòng, Bích Liên lại tương cửa phòng đóng lại, làm hết trách nhiệm giữ ở ngoài cửa. Bạch Tố Tố đi vào hậu, liền nhìn thấy một mảnh hồng nhạt xa trướng hậu thân ảnh mơ hồ. Phượng Giao lười biếng bán nằm ở mềm giường nhỏ thượng, một tay chi đầu, một cái rảnh tay thưởng thức quạt xếp, bên cạnh tiểu kỳ thượng để bạch ngọc bầu rượu hòa chén rượu. Còn có một đĩa bánh điểm tâm đào xốp giòn, xuyên qua xa trướng, liếc nhìn đứng ở cửa màu trắng yểu điệu bóng dáng. Phượng Giao lên tiếng nói, Tố Tố cô nương, tiến vào ngồi đi, lành lạnh tiếng nói, bất phân rõ sống mái. Bạch Tố Tố trong lòng cả kinh, ổn ổn tâm thần, vén lên xa trướng, đi vào, ngồi ở mềm giường nhỏ cách đó không xa bàn tròn tiền. Thần sắc có chút hứa khẩn trương. Phượng Giao khẽ cười một tiếng, đạo, Tố Tố hình như rất khẩn trương, thế nào, chẳng lẽ là sợ bản công tử ăn ngươi phải không? Đáy mắt có vài phần trêu chọc ý vị, màu hổ phách con ngươi lấp lánh phát sáng, phẳng tựa ngôi sao bàn lượng mắt, mặt mày như họa, mặt như hoa đào, mặc dù Bạch Tố Tố là nữ tử, cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên ở trước mắt, có nữ tử đô đố kỵ tướng mạo. Nếu không phải mày gian tung bay anh khí, chỉ sợ sẽ làm cho người ta nghĩ lầm hắn là nữ tử. Hơi đỏ mặt, Bạch Tố Tố cúi đầu nói. Công tử nói đùa, Tố Tố đã bị biếm làm quan kỹ. Nếu là có thể được công tử yêu ái, cũng là của Tố Tố có phúc, Phượng Giao câu môi. Khóe miệng tiểu ý tà mị nói toạc ra. Tố Tố cảm thấy Vạn Hoa Lâu được không? Bạch Tố Tố mỉm cười. Đạo. So với chi cái khác Thanh Lâu, Vạn Hoa Lâu đương nhiên là tốt nhất, Phượng Giao cười. Không thể chí phủ, lại hỏi, đã Tố Tố cảm thấy Vạn Hoa Lâu hào, nhưng thì nguyện ý ở tại chỗ này. Công tử lại nói đùa, Tố Tố mặc dù là không thích, cũng chỉ có thể ngốc ở Vạn Hoa Lâu. Không phải sao, Bạch Tố Tố trong lòng đã không có khẩn trương, thế nhưng trải qua vừa rồi mấy câu. Bạch Tố Tố đã lờ mờ nhận thấy được, thiếu niên ở trước mắt, rất khó ứng phó, hết chương.